ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 277, Viên Chân vẫn là cái kia Viên Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc kênh party bên trong đối thoại, mọi người lại đưa mắt rơi vào A Tam rơi xuống hắn vật phẩm bên chê dạ vị minh hầu như không hề do dự chút nào, trực tiếp đem cái kia bình hắc ngọc đoạn tục cao, bỏ vào trong túi, còn lại các ngươi chia đều đi, ta liền muốn chai này dược. Mắt thấy, hắc ngọc đoạn tục cao, bị dạ vị minh lấy đi tàng tinh vũ bao nhiêu cảm giác trò chơi mà thất vọng, nhưng trước có ước hẹn trước, hắn cũng không nói thêm gì, thậm chí liền ngay cả trong lòng thất vọng đều không có biểu hiện ra, mà là rất tùy ý ở bên người tiền hai bại trên thi thể đạp một cước. Ở tàng tinh vũ đái động hạ, mọi người lại sẽ cái kia tám cái dị phụ dị mẫu sinh đôi huynh đệ sờ soạng một lần, đại đại nho nhỏ trang bị thu hoạch một chút. Bên trong tinh hoa nhất bộ phận còn muốn mấy tám người này rơi xuống bí tịch võ công Thảo Nguyên Thần Tiễn. Trung cấp Thảo Nguyên Dũng Sĩ Chiết Biệt lưu lại cung tên bí tịch chỉ có hoàn chỉnh bí tịch 1/8. Tu luyện nhu cầu, như vậy bí tịch mỗi một cái cung tiễn thủ rơi xuống một bản, đem toàn bộ bí tịch tụ tập sau khi thức dậy trực tiếp hợp thành một bản cao cấp tiễn pháp bí tịch. Chiết Biệt Thần Tiễn, cao cấp Thảo Nguyên Dũng Sĩ Chiết Biệt lưu lại cung tên bí tịch. Tu luyện nhu cầu thể lực 200, phản ứng 100. Quyển bí tịch này thật là tốt đồ vật, từ trước 8 người biểu hiện là có thể thấy tuyệt đối uy lực kinh người. Hơn nữa, vẫn không có đối với tư chất cùng ngộ tính này hai tiên thiên thuộc tính yêu cầu. Nhưng bị vướng bởi tu luyện cung tên kỹ năng player cũng không nhiều, vì lẽ đó giá tiền cũng không cao lắm. Cuối cùng bị Tang Tinh Vũ dùng 1000 kim giá cả trực tiếp đập đi. Đồ vật của hắn mọi người cũng là theo như nhu cầu mỗi bên, mà đối với những người mọi người đều không có nhu cầu đồ vật, dạ vị minh nhưng là đề nghị giao cho Tàng Tinh Vũ cầm bán lấy tiền, sau đó mọi người ngồi địa chia tiền. Mà nghe được đề nghị này sau khi Tàng Tinh Vũ chỉ là ý tứ sâu xa nhìn dạ vị minh một chút cũng liền thuận thế đồng ý, hắn cảm giác cái này dạ vị minh 100, đã biết cùng thất thất trong lúc đó, còn duy trì nghiệp vụ trên vãng lai. Chia của xong xuôi, dạ vị minh lấy ra một cái hoàng hoa quan đem A Tam thi thể thu lại, theo lại dùng chiếu đem cái kia tám cái dị phụ dị mẫu sinh đôi huynh đệ đóng gói xong xuôi, thu hoạch một đống lớn tâm đắc bí tịch chuẩn bị chờ quay đầu lại tìm một chỗ yên tĩnh từ từ xem. Lần này sở dĩ lựa chọn dùng loại kém hàng đến thu lại A Tam, cũng không phải là bởi vì dạ vị minh keo kiệt mà là trước đó chuẩn bị không đủ. Lại trước khi lên đường, dạ vị minh chỉ có tiến hàng hai cái gỗ lim quan, bên trong một cái đã dùng để chứa Phạm Diêu, một cái khác cho là Viên Chân chuẩn bị. Tự A Tam loại này vừa nghe tên liền biết không phải đại nhân vật gì ra hòa, đãi ngộ chỉ có thể hạ thấp một cấp bậc. Dù sao, thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên không phải. Cho tới cái kia tám cái cung tiễn thủ, bọn họ vốn là loại kém hàng. Mang theo vui sướng tâm tình, mọi người bắt đầu từng người triển khai thân pháp hướng về có miếu đổ nát phương hướng chạy như bay. Không chạy không được, dù sao, giết Viên Chân nhiệm vụ cũng là có thời gian hạn chế. Mà cái kia trang bị nhiệm vụ thư tín hộp sắt tự nhiên do bản lĩnh cao nhất dạ vị minh đến bảo quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng không lo lắng lần thứ hai gặp phải boss tập kích, dù sao chỉ là một cái 6 cấp nhiệm vụ, xuất hiện A Tam thêm vào cái kia 8 cái sinh đôi huynh đệ cũng đã rất quá đáng, bọn họ cũng không cho là kẻ địch như vậy còn có thể lại xuất hiện làn sóng thứ hai. Nếu như có, vậy nhiệm vụ này 6 cấp đánh giá thì có chút thấp. Trong đội ngũ mọi người triển khai khinh công không giống, chạy nhanh đi tư thái cũng là tươi đẹp tuyệt luân, không phải trường hợp cá biệt. Cụ thể liền không lãng phí số lượng từ tiến hành miêu tả, ngược lại đại gia chỉ cần biết rằng dạ vị minh tốc độ nhanh sẽ nhất có thể. Một đường không nói chuyện, mọi người trực tiếp xuyên nhai qua thị, rốt cục đi đến Viên Chân hòa thượng vị trí có miếu đổ nát. Cửa miếu ở ngoài, đường tam thải tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm tình, trên mặt mang theo nụ cười chủ động cùng mọi người đánh tới đến bắt chuyện. Ở đơn giản hàn huyên một câu sau khi, dạ vị minh đem đại lực kim cương chỉ bí tịch giao cho đường tam thải, người sau nhưng là ở trên bả vai của hắn tầng tầng nện A một quyền, sau đó nói rằng. Ta nhiệm vụ đã biểu hiện thất bại, có điều nhiệm vụ của các ngươi khen thưởng nên vẫn là có thể lĩnh. Một hồi nếu như có chiến đấu lời nói, ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bất tử tiểu cường. Mọi người nghe vậy chỉ khi hắn là ở tự mình an ủi, dạ vị minh đã đi đầu đi vào con miếu đổ nát bên trong. Viên Chân vẫn là cái kia Viên Chân, đầu tròn tròn, xem ra thật giống là người tốt giống như. Nhìn thấy mọi người sau khi, Viên Chân hai tay tạo thành chữ thập trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. A-di-đà Phật, đà tạ mấy vị thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, thế bần tăng ngoại trừ cái kia bụng dạ khó lường ác độc thích khách, bần tăng đại biểu Trung Nguyên võ lâm vô số đồng đạo, cảm ơn các vị thiếu hiệp. Đối với Viên Chân khen tặng trong lòng mọi người cùng nhau cười gằn. Những người, võ lâm đồng đạo, liền như vậy bị ngươi đại biểu, ngươi có hỏi qua ý kiến của bọn họ sao? Giả Vị Minh trong lòng phun ra tào, ở bề ngoài nhưng là tiếp tục trang làm ra một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, cười ha hả nói. Những thứ này đều là chúng ta phải làm thôi, thật giống như chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ, lão nhân gia ngài cũng có thể cho chúng ta nhiệm vụ khen thưởng như thế. Đó là tự nhiên, Viên Chân khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Mấy vị thiếu hiệp đều muốn tăng lên công pháp gì à, ngoài miệng nói mấy vị thiếu hiệp nhưng ánh mắt của hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào Dạ Vị Minh, hiển nhiên là muốn cho Dạ Vị Minh đầu tiên lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Nghe vậy, Dạ Vị Minh nhìn lướt qua chính mình cột skill, sau đó nói. Trên người ta công pháp tuy rằng rất nhiều, nhưng đẳng cấp ở 7 cấp trở xuống, có vẻ như cũng chỉ còn sót lại một cái tuyển hạng. Hơi dừng lại một chút, nói rằng, ta muốn thăng cấp đại tông như hà, thật tròn nghe vậy nụ cười càng hơn. Ta không biết, Dạ Vị Minh vẻ mặt cứng đờ. Viên Chân đại sư, ngươi hẳn là muốn mau ta nhiệm vụ khen thưởng. Thiếu hiệp hiểu lầm, Viên Chân vô cùng bình tĩnh lắc đầu giải thích, thực thiên hạ võ công gia trăm sông đổ về một biển, cho dù chiêu thức không giống, nhưng bên trong bao hàm võ học đạo lý nhưng là nghĩ thông suốt, vì lẽ đó đại đa số võ công bần tăng cho dù sẽ không, cũng có thể đối với mấy vị thiếu hiệp chỉ điểm một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này đại tông như hà nhưng là phái Thái Sơn độc môn bí truyền kỳ công, cùng tầm thường võ học đường lối một trời một vực, bên trong thuộc về số rất ít phẩm bần tăng không cách nào chỉ điểm võ công một trong. Nếu như phiên dịch thành player dễ hiểu hơn thuật ngữ, nhiệm vụ này khen thưởng bên trong nói tới. Công pháp cũng không bao gồm. Đại tông như hà, ở bên trong, biết đây là xuất phát từ hệ thống quy tắc hạn chế, Dạ Vị Minh cũng không xoắn suýt, trực tiếp nói. Vậy thì đổi thành hỗn nguyên công được rồi. Viên Chân nhưng là lần thứ hai lắc đầu, thiếu hiệp hỗn nguyên công đẳng cấp quá cao, không phù hợp quy củ a, dù sao nhiệm vụ khen thưởng chỉ là có thể mang một môn 7 cấp trở xuống công pháp thăng cấp, bên trong cũng không bao gồm 7 cấp. Dạ Vị Minh hơi nhướng mày, mới vừa muốn nổi giận, tùy theo lập tức đoán được đối phương tính toán. Liền ở kênh party bên trong nói rằng, bà nội cái chân, cái này Viên Chân quả thực sự là hắn giảo hoạt. Mọi người không rõ vì sao, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục giải thích. Ta dẫm hắn là một người tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng cao cấp NPC, là có thể nhìn thấy chúng ta mỗi người kỹ năng đẳng cấp, coi như không biết chúng ta tu luyện cụ thể võ học đều là cái gì, cũng nhất định có thể nhìn ra trên người chúng ta có hay không phù hợp thăng cấp điều kiện công pháp. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, mà thành tựu Phạm Diêu tuyên bố cái kia nhiệm vụ đánh chết mục tiêu, hắn nên cũng biết chúng ta sau đó muốn đối với hắn khai đao, thật giống như cái kia Phạm Diêu từ vừa mới bắt đầu liền biết chúng ta muốn đi giết hắn như vậy. Mọi người nghe xong tự nhiên là gật đầu liên tục, nhưng vẫn là không nghĩ ra hai chuyện này cùng Dạ Vị Minh cùng hắn đối thoại có quan hệ gì. Cũng may Dạ Vị Minh cũng không có ý định tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp nói. Hắn biết rõ trên người ta không có phù hợp yêu cầu công pháp, cho nên mới cố ý hỏi trước ta muốn tăng lên cánh cửa kia cái nào một môn công pháp đẳng cấp. Hắn mục đích thực là muốn thông qua phương thức này đến làm tức giận ta, để chúng ta sớm bắt đầu cái kia đánh chết thành côn nhiệm vụ. Bởi vì ta một điểm không nhịn được bắt đầu đối với hắn nói lời ác độc, hắn là có thể thuận thế đem mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt. Mà chiến đấu một khi bắt đầu, thân phận của hắn liền từ tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng NPC, biến thành chúng ta đối địch boss. Trước nhiệm vụ khen thưởng hệ thống gặp nhận định là chúng ta chủ động lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, hắn là có thể thuận lý thành chương đem mọi người chúng ta nhiệm vụ khen thưởng toàn bộ mau đi. Như thế đê tiện sao? Tiểu Kiều trừng lớn một đôi mỹ lệ mắt to, có chút khó có thể chí tin nói rằng. Vậy chúng ta hiện tại cải làm sao bây giờ? Lúc này đã thấy Dạ Vị Minh lùi về sau một bước, đồng thời ở kênh party bên trong nói rằng. Mấy người các ngươi trước tiên đem khen thưởng lĩnh, ta chờ các ngươi mấy cái đem khen thưởng lĩnh xong, ở cùng hắn chậm rãi thương lượng. Đúng rồi, nhiệm vụ này khen thưởng là đem 7 cấp trở xuống tùy ý võ công tăng lên một đẳng cấp, vì lẽ đó ở tu vi điểm đầy đủ tình huống, tốt nhất trước tiên đem các ngươi muốn thăng cấp võ công lên tới cấp thứ 6, đem tiền lời sử dụng tốt nhất. Muốn mau đi nhiệm vụ của chúng ta khen thưởng, cửa cũng không có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi về sau một bước đem giao thiệp vị trí tốt nhất để cho mình đội hữu, Dạ Vị Minh còn không quên mạnh mẽ chừng cái này đáng ghét hòa thượng một chút. Viên Chân vẫn là cái kia Viên Chân. Đầu tròn tròn, thật không giống đồ tốt, mắt thấy Dạ Vị Minh chính mình không tìm được thích hợp công pháp đến thăng cấp, lại liền như thế lôi sang một bên để cho người khác trước tiên lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, Viên Chân cũng là tàn nhẫn hàm răng ngứa. Nếu như có lựa chọn lời nói, hắn đương nhiên không muốn giúp những con ngựa này trên liền muốn trở mặt động thủ giết hắn. Các người chơi tăng lên võ công đẳng cấp làm cho đối phương ở giết hắn thời điểm càng chắc chắn. Nhưng làm sao hệ thống định ra quy tắc đối với bọn hắn những này NPC tới nói, nhưng là một cái tuyệt đối không cách nào đi xúc phạm thiết luật. Đừng nói là Viên Chân, coi như là level 200 boss cũng nhất định phải ở hệ thống quy tắc giản giáo bên trong làm việc. Mà player làm nhiệm vụ sau khi lĩnh trải qua chính là hệ thống quy tắc bên trong trụ cột nhất mấy cái thiết luật một trong. Viên Chân tuy rằng không cam tâm, nhưng ở hệ thống quy tắc ràng buộc dưới, hắn vẫn là nhất định phải thực hiện mọi người nhiệm vụ khen thưởng. Sau đó, Dạ Vị Minh liền trực tiếp lui sang một bên, từ trong bao quần áo lấy ra chiếc kia trời vừa sáng vì là Viên Chân chuẩn bị kỹ càng sợi vàng gỗ lim quan tài lớn, đặt mông ngồi ở phía trên, lấy ra một bản đạn chỉ thần thông giải thích có tư có vị lật lên xem đến cách chương.